Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4776, nếu đã có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Miêu suýt nữa đã lấy mạng của Dương Mỗ, khiến Dương Mỗ rất kiêng dè Tuyết Miêu lúc này. Theo như chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên đã biết được rằng để hóa giải lực băng hàn trên vết thương vẫn cần Tuyết Miêu hỗ trợ. Dương Bách Xuyên bèn tiến lên phía trước, đi đến bên cạnh Tuyết Miêu. Dương Bách Xuyên vẫn hơi cảnh giác, hoàn toàn không dừng lại việc dùng sinh tử phù để hành hạ Tuyết Miêu. Hắn biết là Tuyết Miêu có trí tuệ, hẳn sẽ hiểu lời hắn nói nên bèn cất giọng. Quy phục ta không? Meo meo, đáp lại hắn là tiếng kêu của Tuyết Miêu. Nhưng tiếng kêu lần này có phần khác biệt so với lần trước, có kèm theo một làn sóng tinh thần truyền vào đầu hắn, trong đầu vang lên một giọng nói mềm mại. Quy phục, đó là giọng nói rất yếu ớt nhưng có phần run rẩy. Quan trọng là giọng của một thiếu nữ, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên sung sót, không mo đây lại la mốt con mèo cái. Nhưng lúc này, Dương Mỗ không dám phạm thêm sai lầm, bất kể là được hay cái, hắn đều phải giữ cảnh giác cao độ. Hắn nói tiếp, nếu đã có thể nghe hiểu lời ta nói thì tốt, ngươi há miệng ra, nuốt một giọt tiên thủy này vào, có lợi cho ngươi đấy. Tuyết Miêu nghe được lời Dương Bách Xuyên nói, nó phát ra tiếng kêu meo meo. Đôi mắt bạc ánh lên sự cảnh giác. Dương Bách Xuyên cười ha ha rồi nói, nuốt hay không thì tùy ngươi, yên tâm, không phải độc dược đâu. Nếu ta muốn giết ngươi thì lúc này ngươi đã chẳng còn sức phản kháng, chỉ như cá nằm trên thớt, giọt tiên thủy này có thể giúp ngươi thoát khỏi đau khổ, tin hay không thì tùy ngươi. Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay Dương Mỗ tất nhiên không phải tiên thủy gì đó, mà chính là nước sinh mệnh. Để đảm bảo an toàn, hắn lấy nước sinh mệnh ra, coi như một lớp bảo hiểm thứ hai cho Tuyết Miêu. Toàn thân Tuyết Miêu đang run rẩy, sức mạnh của sinh tử phù phá hủy sâu bên trong linh hồn yêu tộc, gây đau đớn không ngừng. Nếu Dương Mỗ không dừng tay, sức mạnh của sinh tử phù sẽ tiếp tục khuấy động trong cơ thể của Tuyết Miêu cho đến khi nó chết. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Miêu, không thúc giục mà lại nghĩ đến vấn đề thời gian. Từ lúc hắn truy đuổi ý thức ma thần rồi bị đóng băng trong cột băng cho đến hiện tại, hắn chưa từng tính xem đã trôi qua bao lâu rồi, thậm chí hắn còn quên mất cả khái niệm thời gian. Dương Mỗ nhếch miệng cười, búng tay một cái, một giọt nước sinh mệnh bay vào miệng Tuyết Miêu. Thực tế, nước sinh mệnh quả thực có tác dụng với Tuyết Miêu, nhưng hắn không hề nói cho Tuyết Miêu biết tác dụng thực sự của nước sinh mệnh đối với yêu tộc không chỉ là nâng cao huyết mạch yêu tộc, mà lớn hơn nữa chính là giúp hắn có thể khống chế sinh tử phù. Chỉ cần Tuyết Miêu nuốt giọt nước sinh mệnh này, Dương Mỗ chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế Tuyết Miêu về mọi mặt, từ đó đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa. Meo meo, cách chương.